mây trắng xà xuống cách mặt đất thấp như thế. Chừng như vươn tay ra, có thể gỡ được một cục. Những khóm cây kia, nào tuyết tùng, ma hoàng, liễu đá, liễu lá cứng, đều là những loài thực vật đặc sắc của thảo nguyên. Ngoài ra còn dăm ba thực vật đặc sắc của cao nguyên. Ngoài ra còn dăm ba loài gần như chỉ có ở đất tạng mới có. Riêng con ngào, Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đều là những bậc lão làng trong giới. Chẳng cần đến cái liếc mắt thứ hai cũng có thể chắc chắn đây là con ngao tuyệt nhất mà họ từng thấy. Hình thể hoàn mỹ nhất, khí chất hoàn mỹ nhất. Càng hiếm có là con ngao này còn sở hữu một cái gì đó không con tạng nào khác có được. Tuyệt đối không thể cùng ngôn ngữ mà tả nổi là cái gì. Trác Mộc Cường Ba cố kiềm chế hơi thở, lấy tay gõ nhẹ lên đùi. Mỗi lần nhìn hai tấm ảnh này, kẻ đều kích động đến muốn khóc. Không kiểm soát nổi đôi tay, cho dù đã xem đi xem lại vô số lượt. Thế mà các ngón tay lúc này cũng chỉ miễn cưỡng, không run rẩy. Phương Tần tháo cặp kính lão xuống. Một lúc sau lại đeo lên, sau đó lại tháo xuống, cứ lặp đi lặp lại như thế đến cả chục lần, rồi mới ấn mạnh tay chỉ vào tấm ảnh nói: "Không có thể nào, đây là giả, ảnh là do máy tính dựng lên, mà thôi." Trác Mộc Cường Ba đứng bật dậy, chỉ tay vào giáo sư, sắc mặt bỗng trắng bệch. Gã không thể ngờ giáo sư Phương Tân xem lâu như vậy mà lại đưa ra cái kết luận như thế. Nếu ông không phải là người gã tôn kính, chỉ e là gã đã lập tức ra tay đánh người rồi. Giáo sư Phương Tân ra hiệu cho gã bình tĩnh lại, chỉ vào tấm ảnh nói: "Nè, chúng ta xem tấm này trước. Đây là tấm chụp ban ngày, tuy bối cảnh rất là mơ hồ, nhưng những cái loại động vật trong ảnh vẫn có thể phân biệt rõ ràng được. Đây, anh xem. Đây là Vân Sam Tứ Xuyên. Nhìn đường kính thì chắc đã trưởng thành. Chiều cao của chúng khoảng 30 đến 40 mét. Còn cả cây tuyết tùng bên cạnh đó nè, bên cạnh con ngao nè. Con ngao này nữa cũng đã trưởng thành. Chiều cao có lẽ cũng khoảng 10 đến 15 mét. Nếu vị trí của người chụp ảnh là cố định thì chúng ta có thể lấy mắt và đo để mà suy đoán được khoảng cách giữa hai cái gốc cây này với con vật. Trên cùng một con đường thẳng, dựa vào tỷ lệ thu nhỏ, vậy là tính ra được chiều cao của nó. Tôi tính sơ sơ một chút. Lúc nó đứng dựng lên, chiều cao cũng phải hơn 2,5 mét. Thì đó không còn là chó nữa rồi, căn bản là một con nghé thì đúng hơn. Những con chó mà tôi từng tiếp xúc, con cao nhất vài cũng không quá 1,05 m. Mà theo tất cả các báo cáo hiện nay, con chó cao nhất đứng dựng lên cũng không quá 2,1 m. Chiều cao của con chó ngao thế nào thì anh cũng biết mà. Vài cao thì không thể quá 80 cm, chiều cao không quá 1,5 m. Anh đã bao giờ thấy con chó to như thế này chưa? Trác Mộc Cường Ba kích động nói: Nhưng chó ngao đúng là chủng loại to nhất trong loại chó. Chó 4 xích là ngao. Vốn chữ ngao trong tiếng Hán là để chỉ giống chó to lớn giỏi đánh nhau, chó chăn cừu, chó săn của Đức, chó Đan Mạch, chó săn bẹt na của Thụy Sĩ. Những cái giống chó được cả thế giới công nhận là những hình thể lớn nhất, cũng đều mang huyết thống của ngao. Vì vậy một con ngao hình thể đặc biệt to lớn cũng không phải là điều gì kỳ quái mà. Đặc biệt to lớn,